thần cấp may mắn, chương 28, đến trước mặt ta tỏ ra ưu tú siêu việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên đã hỏi đến chức vị, đây là cái tình huống gì vậy? Vương Hạo thật sự cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ trả lời. Chuyên viên trợ lý ánh sáng, chức vị nho nhỏ, ha ha. A hát, là cái này. Lô Thông bất động thanh sắc đẩy nhẹ kính mắt lên nhìn, sau đó trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Con hàng này thoạt nhìn giống như không có cái gì tốt lành a hát. Xem thường việc làm lặt vặt thì sao? Việc làm lặt vặt đó cũng là dựa vào hai tay của chính mình ăn cơm được không? Đương nhiên, nếu người ta không nguyện ý nói chuyện cùng ca, thì ca chắc chắn cũng sẽ không nhiệt tình mà là hờ hững. Xoay người, Vương Hạo cười cùng Trịnh Nguyệt và Mã Minh trò chuyện. Đều là tiền bối của ta nha, về sau tiểu đệ có cái gì làm không đúng xin mọi người bỏ qua cho. Không cần khách khí như thế a. Rốt cuộc là Trịnh Nguyệt mở miệng nói chuyện, một đôi mắt của nàng cười tủm tỉm, nói. Chúng ta cũng đều là người mới, đầu tuần trước mới phỏng vấn thành công. Nghĩ đến 4 năm đại học, chờ tốt nghiệp mới biết được xã hội không dễ lừa gạt a hát, tiền thật là khó kiếm. Trịnh Nguyệt ước chừng cao khoảng 1m62, là kiểu nhỏ nhắn xinh xắn, nhất là đôi mặt to tròn linh động kia, cực kỳ đáng yêu. Lại nói trên xe có mỹ nữ, mấy tên nam nhân tự nhiên đều rất hài lòng, nhất là cái tên Lô Thông kia, từ khi lên xe con mắt cơ hồ vẫn đặt ở trên người Trịnh Nguyệt. Vương Hạo kỳ thật cũng chỉ là tùy tiện tâm sự giết thời gian, kết quả đặt ở trong mắt của hắn liền không được tốt đẹp gì. Lô Thông hơi nheo mắt lại, chen lời vào, nói. Trịnh Nguyệt ngươi khỏe, về sau đều là đồng sự, có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng, không cần khách khí. Ngươi khỏe, Trịnh Nguyệt phất phất tay cười, nói. Nhớ chiếu cố ta nhiều hơn. Lô Thông bất động thanh sắc liếc Vương Hạo một chút, sau đó hỏi Trịnh Nguyệt. Ta về sau gọi ngươi là Nguyệt Nhi có được hay không? Nguyệt Nhi, ngươi là tốt nghiệp trường đại học nào? Đại học truyền thông Trung Hải. Trịnh Nguyệt quay sang hỏi lại. Còn ngươi, cái này vốn dĩ là Lô Thông cố ý để cho nàng hỏi. Hắn nhẹ nhàng đẩy một chút gọng kính mắt, trong giọng nói mang theo chút tự hào. Tài chính và kinh tế Trung Hải, kinh tế học cùng quản lý công thương hai bằng thạc sĩ. Oa, quả nhiên, vừa nghe đến tốt nghiệp đại học kinh tế tài chính Trung Hải còn là kinh tế học cùng quản lý công thương hai bằng thạc sĩ, Trịnh Nguyệt lập tức kinh hô lên. Ngươi thật lợi hại nha. Mã Minh cũng là hoảng sợ nói. Quá lợi hại, Lô ca, cầu giúp đỡ a hát. Vương Hạo cũng cười theo. Lợi hại, thạc sĩ luôn a hát, ha ha. Cũng bình thường thôi, Lô Thông cực kỳ điệu thấp, cười cười, sau đó hơi nheo nheo mắt lại rồi im lặng không nói thêm gì. Từ khi vừa thấy Trịnh Nguyệt hắn đã thích cái tính cách vui vẻ của nàng, cho nên lúc này trong lòng của hắn đang nghĩ làm như thế nào để xử lý những người cạnh tranh. Ở đây hết thảy có 3 nam nhân, lái xe là một người đàn ông hơn 30 tuổi trực tiếp xem nhẹ, Mã Minh là tên ngốc đại khờ cả nửa ngày cũng không nói ra được cái gì có thể loại bỏ, chỉ có Vương Hạo bề ngoài tương đối đẹp trai, rất dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của thiếu nữ, nhất định phải nhanh chóng xử lý. Cho nên Lô Thông tròng mắt xoay động, sau đó nhìn về phía Vương Hạo, hỏi. Ngươi là tốt nghiệp trường đại học gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét ánh mắt của Lô Thông đối với Trịnh Nguyệt hắn đã biết là tên này có ý xấu với nàng, nhưng mà dù sao đó là chuyện của người ta, cùng hắn không có quan hệ gì, cho nên Vương Hạo nửa là tự giễu nửa là nói đùa trả lời. Học viện khoa học kỹ thuật Trung Hải, kỳ thật cũng chính là trường đại học gà rừng ở trong miệng của các ngươi. Phốc, nghe Vương Hạo vừa nói như thế, toàn bộ mấy người ở đây lập tức đều cười rộ lên. Muốn nói Vương Hạo đã nói như vậy. Có thể cơ bản là hắn đã tuyên bố không tham dự vào chuyện tranh giành tình nhân, đối với người khác không có cái gì uy hiếp. Dù sao nơi này đã có một tên hai bằng thạc sĩ cao học sinh, bất kỳ một cái thiếu nữ nào cũng đều muốn chọn cho mình một người có tương lai hơn mới đúng. Thế nhưng là rất rõ ràng, Lô Thông cũng không có từ bỏ ý đồ, khóe miệng của hắn móc ra một tia nhàn nhạt chế giễu, nói. Cái bằng cấp này cũng không tệ nha. Lần trước ta đến phỏng vấn nghe nói kỹ sư trợ lý âm thanh ánh sáng hình như chỉ tuyển có 2 tháng, xem như là cộng tác viên. Vậy sau khi làm xong chuyện này, về sau ngươi dự định làm cái gì? Tiếp tục làm cộng tác viên sao? Ân, ngươi không buông tha đúng không? Đến trước mặt ta muốn tỏ ra ưu tú siêu việt, người tán gái không có việc gì lại muốn dẫm lên người ta. Muốn đem ta ra so sánh để chứng minh ngươi ưu việt hơn người. 2 tháng sau a hát, Vương Hạo sờ cằm một cái, nói. Có lẽ ta sẽ viết tiểu thuyết kiếm ít tiền lẻ đi. Viết tiểu thuyết, Lô Thông lại đẩy kính mắt một chút, cười nói. viết tiểu thuyết cũng không phải dễ kiếm tiền như vậy à, người chính là ở nhà ăn bám sao? Có lẽ vậy, Vương Hạo cười khẽ một chút, đã ngươi không biết tiến thối như vậy, vậy cũng đừng trách ca đoạt danh tiếng của ngươi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ mơ màng màng, dáng vẻ khinh thường tất cả, trong nháy mắt trở nên chói sáng lạ thương, đẹp trai đến không thể đẹp trai hơn. Hắn trực tiếp lựa chọn một câu lời thoại phi thường nổi danh ở kiếp trước, nói. Làm người dù sao cũng nên có một cái mộng tưởng, một phần vạn hy vọng cũng phải làm. Nói hay lắm, lời nói này của Vương Hạo đơn giản là trực tiếp nói lên ý niệm trong lòng của tất cả mọi người, Trịnh Nguyệt cùng Mã Minh toàn bộ đều vỗ tay, Trịnh Nguyệt càng lớn tiếng kêu lên. Mỗi người đều có một mộng tưởng của ta chính là thu nhập một tháng vượt 10.000, ha ha ha ha. Thậm chí ngay cả người lái xe ở phía trước ghế tài xế họ Lý cũng quay đầu lại nhìn sang, sau đó cười nói. Nói không tệ, ha ha, làm người xác thực cần một cái mộng tưởng. Ngươi mới vừa nói ngươi muốn viết tiểu thuyết, hiện tại viết ra chưa? Ta bình thường rảnh rỗi chắc chắn sẽ lấy ra đọc, để giải stress một chút ấy mà. Đã viết, chẳng qua là vừa mới bắt đầu viết. Vương Hạo có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nói. Chờ đến khi ta chính thức đăng truyện, đến lúc đó liền kêu Lý ca ngươi xem một chút, bất quá có thể tuyệt đối đừng chê cười ta nha. Ha ha, quản lý Trương từng có nói qua. Thành quả của sự cố gắng đều luôn luôn đáng giá nhận được cổ vũ, vô luận là thành công hay không. Lý ca gật gật đầu, cười nói. Đến lúc đó nhớ kỹ nói cho ta biết địa chỉ, ta đi vào cổ vũ cho ngươi. Quản lý Trương của chúng ta hình như cũng rất thích đọc tiểu thuyết, đến lúc đó ta gọi hắn vào đọc. Cái này xem như là độc giả tiềm ẩn của ta nha, Vương Hạo hung hăng gật đầu một cái. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy danh tiếng trong nháy mắt lại bị Vương Hạo cướp đi. Lô Thông cau mày một cái, áp vào trong chỗ ngồi, nhỏ giọng nói lầm bầm. Dream of Salted Fish, 1, ô tô ở trên đường cái một mực chạy thẳng, ước chừng khoảng 8 giờ rưỡi, rốt cục dừng lại tại cái lối vào của một phố buôn bán nhỏ. Đến, mọi người xuống xe đi. Lý ca nhảy xuống xe, sau đó mở cửa xe, nói. Địa điểm quay phim ngày hôm nay là ở chỗ này. Bốn người Vương Hạo xuống xe, sau đó trái xem phải xem. Nhìn nửa ngày Vương Hạo cũng không nhìn thấy cái máy quay, nhân viên hay đoàn làm phim gì như trong suy nghĩ ở đâu cả, lập tức tò mò hỏi. Cái kia, Lý ca, đoàn làm phim ở chỗ nào? Ta tại sao lại không thấy được A-Hát? Đi theo ta, Lý ca cười cười, sau đó đi trước dẫn đường. Rất nhanh tới cửa của một quán net, một tên nhân viên trẻ tuổi lập tức chạy đến, đem bọn họ cản lại bên ngoài. Bên trong đang quay phim, muốn lên mạng thì ngày mai lại đến, xin cảm ơn. Một, có nghĩa là cá ướp muối mộng tưởng. Cách chương.